cô gái ấy là vợ của tổng giám đốc tôi. Chương 34, công ty của anh xem ra rất nhiều mỹ nữ một. Góc truyện audio.com. Hôm nay cô ở nhà, mẹ và ba của cô đã về nước rồi chỉ, Viên lão gia hôm nay có buổi hẹn đánh góp với mấy cựu chủ tịch nên chỉ còn mình cô ở nhà trên sofa, coi hết phim Hàn Quốc rồi lại đến phim Mỹ, sau đó là phim hoạt hình, lúc này cô bắt đầu chán, ngó quanh nhà chả có ai, coi nhìn đồng hồ đã 10 giờ rồi. Cô nghĩ, nếu như mình làm cơm đem đến cho Khang thì sao nhỉ? Suy nghĩ chợt nảy lên đầu của cô. Gật đầu với cái suy nghĩ này, cô chạy vào bếp lên danh sách sau đó rửa cắt cắt hoàn thành hết cũng đã 11 giờ 15. Từ nhà đến công ty mất 20p, vậy là đúng lúc giờ nghỉ, không sợ đồ ăn và cơm bị nguội. Cứ như thế cô chạy lẹ lên lầu tắm thật nhanh, thay bộ đồ khá bình thường, nhìn thấy tóc mình lâu không hấp dầu, lại chưa tỉa có mấy cọng tóc cứ lìa chìa lên, chải hoài không xuống nên thôi quyết định thắt bính sam, thói quen không bỏ. Ra ngoài là cứ như một đứa ngốc. Sau khi nhờ Lâm quản gia gọi tài xế, cô thay xong tất cả chuẩn bị xong, cô chạy đi thật nhanh. Chỉ có vấn đề nhỏ là quên điện thoại ở nhà thôi. 20 phút sau, xe dừng lại trước tòa nhà cao ốc 100 tầng. Đây không phải là lần đầu cô đến nên cứ đi thẳng vào. Chị ơi cho em hỏi, giám đốc Viên có ở văn phòng không? Đến bàn tiếp tân, cô lễ phép hỏi. Bé con, em là ai sao lại tìm giám đốc, em có hẹn trước không? Lễ Tân đang bấm điện thoại chát chít thì bị giọng nói nhẹ làm gián đoạn nên có phần mất hứng khá bực mình. Dạ, em có việc muốn tìm giám đốc ạ, thấy sắc mặt của Lễ Tân nghênh ngang, cô cũng không nói, tiếp tục nhỏ nhẹ. Bé con à, đừng đùa nữa. Mau về nhà đi, nơi này không phải chỗ cho em đùa. Cô bắt đầu mạnh giọng xem ra coi bé trước mặt cô lì hơn cô tưởng. Thật mà, chị chủ cần nói với giám đốc là có người họ Hàn đến gặp là được. Chị ơi chị làm ơn đi mà. Cô bắt đầu nũng nịu dỡ cho, em à, hãy đi khi chị còn bình tĩnh, Lễ Tân này sắp kềm không nổi rồi, có chuyện gì vậy Nhã Ngân, giọng nói rất bình thường nhưng âm điệu lại không bình thường, nó xen lẫn chút chảnh, chút tự cao. Chị ngoan, cô bé này nói muốn gặp giám đốc, em nói mãi mà không chịu đi, chị xem, cô Lễ Tân bắt đầu đổ lỗi, bé à, nơi đây là tập đoàn lớn, nếu em muốn vào trung tâm shopping hãy ra ngoài quẹo phải cánh cửa kế bên em nhé. Mỹ nữ này là trưởng phòng thư ký. Không, em đến tìm Viên Phúc Khang. Các chị gọi điện bảo anh ấy xuống đi. Cô bắt đầu phản ứng mạnh. Cô bé, em có cần chị gọi bảo vệ giúp em không? Thư ký ngoan đã bắt đầu nổi nóng. Em không cần biết chị kêu anh ấy xuống đây. Không em sẽ ngồi đây đến khi gặp được anh ấy thì chị và cả chị nữa chuẩn bị tinh thần đi. Cô nổi nóng, vậy mời em tự nhiên. Chị không rảnh để nói chuyện phím với em. Mắt liếc nhìn cô gái cứng đầu kia. Hơ, em nghĩ em là ai mà dám lên giọng với tôi, giám đốc một tuần chị mày đây gặp mặt cao nhất 2 lần, mày đâu ra bay vào đồi gặp là gặp liền được. Thư ký ngoan liếc cô bé quê mùa kia, dám đố của các người đâu. Hồng Nhi khá tức giận đi về phía sofa kia ngồi thì nghe thấy tiếng nói còn đồng đảnh hơn cả cái bà cô thư ký kia. Ôn tiểu thư, giám đốc đang hợp 15 phút nữa sẽ xong, tiểu thư mời lên phòng ngồi đợi. Thư ký kia nãy chanh chua với cô giờ đây lại rượu ngọt với cái ả đồng đảnh kia. Nè, sao cô này được lên mà tôi lại không, cô này cũng có hẹn trước đâu. Cô thấy việc bất bình này liền đứng dậy quát to. Bé con, Ôn tiểu thư là trường hợp ngoại lệ, em nên cẩn thận đừng đắc tội. Góc truyện audio.com. Bà coi thư ký chỉnh lấy cái mắt kính lạnh giọng với cô. Cô bé này ở đâu ra vậy? Ôn Lâm nhu nhíu mày ưỡn ngực tự tin, liếc nhìn hỏi. Tiểu thư đừng bận tâm, xin mời. Thư ký làm lơ cô. Không lẽ mấy người không biết giám đốc của các người đã có hôn thê rồi sao? Cô cắn răng, à có thì đã sao? Chỉ là hôn ướt thôi, chưa cưới mà có gì đâu, và lại đàn ông có vợ rồi lăng nhăng là chuyện thường mà. Cô à quay lại lắc lư cả người, khoanh tay trước ngực trả lời giọng rất đều. Nói xong cô à quay đi, mông lắc như lắc vòng đi vào thang máy chuyên dụng. Hồng Nhi tay cầm ngăn cơm, mắt nhìn xuống đất nắm chặt. Tiểu thư, sao người lại ở đây? Giọng nói quen thuộc, á thư ký Lâm. Cô đang ngồi tức giận nghe người nói liền ngẩng lên, Lâm thư ký được Linh Anh đi xuống mua đồ, bước ra thang máy liền thấy bóng hình nhỉ nhắn ngồi gai góc trong ghế sofa. Liền biết được đó là cô liền đi lại, tôi muốn đem cơm cho Khang, nhưng mà, cô nói mục đích của mình nhưng rồi lại liếc nhìn cô thư ký làm điệu bộ giả điên làm việc. Nhưng sao, tiểu thư nói rõ tôi sẽ giải quyết, thư ký Lâm biết có chuyện liền hỏi tiếp, cô không phải kẻ thích mách lẽo nên đã quay lại ngước lên nhìn cái camera treo ở 5 chỗ. Sau đó cười nhẹ, camera ở đây có thu âm không? Cô ma mị hỏi, thưa có, thư ký Lâm nhíu mày. Ok, chút nữa muốn biết việc gì anh hãy đến phòng nghe nhìn, coi lại đoạn băng diễn ra lúc 11:50 là rõ. Rất ngoan, rất mưu tính. Vậy, tôi sẽ đưa tiểu thư lên. Thư ký Lâm cũng đã hiểu ra vài vấn đề, sau đó kính cẩn hướng tay về phía thang máy chuyên dụng. Được, không quên mang ngăn cơm, cô bước đi. Đi ngang qua cô Lễ Tân, giọng nói rất ngọt. Chào chị, em lên gặp tổng giám đốc đây. Lúc này cô Lễ Tân ngây người, bắt đầu run, thư ký Lâm đi ngang qua mở miệng nói nhẹ, chuẩn bị tìm công việc mới đi. Sau đó hai người vào thang máy chuyên dụng đi lên, còn cô Lễ Tân thì mặt mày không cong một giọt máu nào cả. Cách chương.